12 Zodiac Demon Love, chương 36, góc truyện audio.com. Trở về với căn phòng với tông màu trắng chủ đạo có phần nhạt nhẽo, lạnh lùng và âm u, Scorpio thả mình xuống chiếc giường êm ả của mình, khẽ xoay người cảm nhận hơi ấm và mùi hương ít ỏi của người nào đó vẫn còn vương lại trên tấm ga giường. Hai hàng mi của anh nặng trĩu, chỉ muốn khép lại và quên đi mọi thứ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú. Mọi thứ cứ phải kết thúc như vậy sao, Scorpio khẽ nói. Trong lòng cảm thấy một cơn đau nhói lên. Mấy ngày sau tại nhà của Pisces, mọi người trừ Capricorn và Aries đều có mặt ở đây để nghe Aquarius nói về ý định cũng như kế hoạch của Gemini. Dù đa phần vẫn là phản đối nhưng vì sự kiên quyết và chắc chắn của Gemini nên mọi người cũng chỉ biết đồng ý nghe theo vì họ không nghĩ ra được cách nào khác có thể tiêu diệt được Jin. Aquarius từ trong phòng bếp bước ra cùng với Pisces cùng với khay đựng những ly trà để mời mọi người. Gemini thì chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt lãnh đạm hướng ra phía ngoài về hướng ánh chiều tà. Được rồi, mọi người chắc cũng đã biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đúng không? Aquarius mở lời. Bọn mình đều biết nhưng liệu cậu có chắc chắn sẽ thành công? Mình không phải có ý là mọi việc sẽ thất bại, nhưng mình lo cho tính mạng của Gemini, Sagittarius nói, giọng nói có chút ngập ngừng. Mình cũng đồng ý với Sagitt, chuyện này quá nguy hiểm, Virgo cũng đồng tình. Mọi người bình tĩnh đi, trước hết hãy nghe Aquarius nói rõ mọi chuyện đã. Taurus nhấp một ngụm trà rồi bình thản lên tiếng. Sagittarius nghe vậy cũng yên lòng phần nào. Được rồi, đến lượt cậu, nói gì đi. Aqua bác học Leo nhanh chóng nói rồi kéo Libra ngồi xuống bên cạnh mình. Sau khi mọi người đã tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái thì lúc này Aquarius mới nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn, bình thản dựa lưng vào ghế sofa rồi mới bắt đầu lên tiếng. Ánh mắt cũng trở nên kiên định và nghiêm túc một cách lạ thường. Đây chỉ là ý kiến dự đoán của mình và Gemini, nếu đối với người khác mình không tin sẽ thành công nhưng đối với mọi người thì mình có lòng tin tuyệt đối rằng chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Đầu tiên là cứ để Aries và Gemini trực tiếp đối đầu với Jin, sau đó cần tạo ra một tình huống để Gemini bị thương nặng và mất mạng, biến mất càng tốt để kích hoạt lửa địa ngục của Scorp. Aries cũng sẽ mất bình tĩnh nên lửa của cậu ấy sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngọn lửa của Scorp. Aquarius giải thích kế hoạch. Nếu làm vậy không phải yêu cầu Gemini tự sát sao? Cancer có chỗ khó hiểu nên lên tiếng. Đó là lý do mình cần đến Libra, Sagittarius và Virgo. Sức mạnh của ba cậu sẽ giúp mình rất nhiều, Gemini im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Ý cậu là sao? Libra hỏi. Bọn mình cần ba cậu phải chú ý từng chi tiết của trận đấu. Đợi đến khi thích hợp thì ba cậu sẽ lập tức biết mình phải làm gì. Các cậu còn thắc mắc không? Aquarius tiếp lời. Nhưng sau đó sẽ thế nào? Ý mình là Gemini, Scorp, Pisces ngập ngừng. Chuyện đó Aquarius cũng e ngại vì anh cũng thật sự không biết ý định của Gemini sau đó là gì. Những người còn lại nghe vậy, không hẹn mà gặp đều đồng loạt quay về phía bóng lưng nhỏ bé đang đứng gần cửa sổ. Các cậu đừng lo, mình sẽ ổn thôi, Gemini từ từ quay lưng lại, gương mặt hồng hào được tô điểm bởi nụ cười thật tươi khiến mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng phần nào đó vẫn là cảm giác lo lắng, bồn chồn. Góc truyện audio.com. Nghe Gemini nói vậy, những người khác cũng không nói gì thêm mà lần lượt ra về. Lúc này anh trai của Virgo là Virgus cũng đã nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ cuộc hội thoại của mọi người cho Capricorn nghe và cũng không quên dặn anh là nhớ giữ kín miệng trước mặt Scorpio. Chuyện này tuyệt đối không để cho Scorpio biết vì nếu không sẽ không thành công. Virgus vừa dứt lời và rời đi thì Capricorn cũng không chần chừ gọi điện thoại hẹn gặp Gemini. Alo, Gemini lười nhác bắt máy. Gặp nhau một chút, được chứ? Capricorn nghiêm giọng. Cậu muốn gặp ở đâu? Gemini hỏi, ánh mắt liếc nhìn Aquarius và Pisces vẫn còn ngồi đó. Công viên gần trường, Capricorn nói xong liền cúp máy rồi cũng nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Gemini ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài. Mọi chuyện ổn chứ? Pisces hỏi. Đừng lo, mình có chuyện cần đi trước. Gặp các cậu sau, Gemini cười nói rồi bỏ đi. Kai cũng nhanh chóng đuổi theo. Mặt trời đang lặn, những tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất thay vào đó là ánh đèn điện màu vàng trắng dịu nhẹ. Trên chiếc ghế đá hướng về phía vui chơi của trẻ con, có một bóng nam sinh đang ngồi trầm ngâm, mái tóc đen mượt, đôi mắt màu xanh lá thoáng hiện lên nhiều tia phức tạp, hai bàn tay với những ngón tay thon dài đan xen vào nhau, anh chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Chào, tiếng chào có phần tươi vui và gượng gạo của Gemini khiến anh thoáng giật mình, bị kéo về thực tại. Ừ, Capricorn khẽ đáp lại. Cậu không giả vờ vui vẻ chào lại được một tiếng à, Gemini bĩu môi ngồi xuống bên cạnh. Giống trò cậu vừa làm à, Capricorn bắt bẻ. Sao cũng được, thế cậu muốn nói gì? Gemini có phần bực mình liền lãng sang vấn đề khác. Cậu có chắc nó sẽ thành công, anh hỏi, ánh mắt xanh nhìn thẳng vào Gemini dò hỏi. Ừ, cậu không tin tôi, Gemini giả ngu hỏi. Tôi tin, chỉ là không phải cậu cũng nên đặt niềm tin vào Scorp hay sao? Capricorn hướng ánh mắt đi chỗ khác, hỏi ngược lại. Ý cậu là sao? Gemini lại hỏi. Capricorn chỉ cười nhếch một cái rồi quơ bàn tay thì ngay lập tức trước mặt cả hai liền hiện ra một màn sương mờ ảo. Trong màn sương đó, dần hiện ra hình ảnh một người con trai trên người mặc một bộ y phục màu đen càng làm tôn lên nét huyền bí của con người anh. Thế nhưng bộ y phục lại có phần nhếch nhác không hiểu lý do tại sao. Phải mấy giây sau thì cô mới nhận ra được người con trai đó đang cố ép bản thân mình phát huy và điều khiển một ngọn lửa đỏ rực với những vầng sáng màu đen bao quanh rất giống ngọn lửa địa ngục mà Virgos và Aquarius nhắc tới. Đôi môi nhỏ bất giác hé mở khi nhìn thấy nét mặt có phần hứng khởi của chàng trai đã phát huy được lửa địa ngục nhưng ngay sau đó lại bị ngọn lửa dội ngược lại khiến chàng trai phải ngã lăn mấy vòng dưới đất. Lần nữa, chàng trai hét lớn đầy kiên quyết rồi lại tiếp tục làm lại. Cứ vài lần như thế cuối cùng cậu cũng có thể phát huy và điều khiển nó theo ý mình. Màn sương cũng biến mất, chị Gem cai khẽ lên tiếng, Capricorn cũng quay sang nhìn cô thì thấy cô gái bên cạnh mình từ lúc nào đã rơi nước mắt. Cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội, Capricorn nói, vì cậu đã chứng kiến Scorpio vất vả, gượng ép bản thân mình như thế nào trong mấy ngày qua. Cậu thà để bản thân mình bị thương vì luyện tập quá sức còn hơn là đạt được bằng cách ngồi không chịu nổi đau mất đi người quan trọng nhất. Được, nhưng tới lúc đó, nếu không được thì chúng ta sẽ làm theo cách của tôi. Gocchuyenaudio.com. Câu nói của Capricorn khiến cho Gemini như bừng tỉnh, nhưng cô vẫn kiên trì với quyết định của mình. Không phải là cô không tin Scorpio mà là thời gian không còn kịp nữa rồi. Ầm, hu u u, một tiếng sét lớn vang lên ở giữa trời kèm theo sau là tiếng chó tru thu hút sự chú ý không chỉ của ba người mà những người khác cũng không thể kiềm lòng mà ngước nhìn về phía phát ra tia sét đó. Có lẽ có người không chờ được rồi, ánh mắt có tia ảm đạm hướng về phía đám mây có phần kỳ lạ kia, Gemini lên tiếng, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai. Capricorn và Kai cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng cảm nhận bầu không khí có phần quỷ dị này. Trong lòng họ tự nhủ, có lẽ cũng đã sắp tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Scorpio từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài vuốt phần tóc mái còn đang ướt ra sau rồi lại quen tay xoa cho chúng rối lên như một cách hông khô tóc vậy. Động tác thuần thục nhanh chóng dừng lại khi nghe thấy tiếng sét, chó tru cùng bầu trướng khí đang ngày một mạnh hơn. Mãi vẩn vơ chìm đắm vào suy nghĩ rằng mình cần phải phát huy ngọn lửa địa ngục mạnh hơn nữa, thành thục hơn nữa thì một tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ lập tức khiến cho anh thức tỉnh và quay trở về trạng thái đề phòng, cảnh giác. Phượt, khoái, khi cảm giác tiếng động ngày càng gần thì Scorpio cũng không suy nghĩ nhiều, trên tay phải đã xuất hiện một ngọn lửa địa ngục nhỏ, không chần chừ ngắm về phía cửa sổ mà phóng. Sau khi nghe tiếng la oai oái quen thuộc thì lập tức thu hồi, ánh mắt đỏ khẽ nheo lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trong làn khói mịt mù bao quanh phòng. Sao lại là em? Scorpio có phần bất ngờ khi thấy mái tóc xanh quen thuộc rồi lập tức chạy đến bên cạnh dập tắt phần lửa đang còn cháy bén trên chiếc váy đen khiến cô nhảy tưng tưng trên sàn nhà. Sau khi dập được lửa thì chiếc váy của cô cũng bị thiệt hại một nửa khiến cô xấu hổ ngồi thụp xuống đất kéo phần áo thun xuống phủ luôn phần đầu gối đang co lại trước mặt, hai má ửng hồng vừa ngại ngùng, vừa tức giận. Không phải em thì chắc bị anh thiêu cháy đen thui luôn rồi quá, Gemini bĩu môi, trong giọng nói có phần nũng nịu và ương ngạnh. Phải là mất xác quay về với cát bụi luôn mới đúng, Scorpio cũng giàng trêu đùa. Khẽ bật cười khi thấy dáng vẻ co ro trong chiếc áo thun của cô, không khéo nó bị kéo giãn đến anh cũng chui vô vừa. Anh còn nói, có tin em cắt anh ra từng mảnh không, Gemini hậm hực. Em chắc là muốn cắt anh trong tình trạng này, chỉ có một mảnh vải trên người, còn em thì lại đang thiếu đi nửa mảnh vải, Scorpio lại bỡn cợt cô, ánh mắt ánh lên nét mị hoặc nhìn xuống chiếc khăn tắm đang quấn quanh người mình rồi rời ánh mắt sang người cô. Gemini sau một hồi ngơ ngác thì cũng ngộ ra được ý mà anh đang ám chỉ liền tức điên đến muốn trào máu họng. Tên này quả là đáng ghét, sao cô lại yêu được tên này cơ chứ? Anh, không nói nữa, mặt đỏ bừng bừng quay sang hướng khác, không thèm chú ý đến anh. Được rồi, không giỡn nữa, Scorpio khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ có thể bày ra trước mặt cô. Nhẹ nhàng tiến đến gần, nhấc bổng cô lên rồi thả lên giường. Thuận đà cũng thả mình nằm bên cạnh cô. Anh, muốn gì? Gemini có phần hoảng hốt, bối rối nói, mặt vẫn còn chưa hết đỏ, có phần dãy dụa muốn ngồi dậy. Ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm hay là muốn anh lột hết đồ của em? Gocchuyenaudio.com Tư thế của chúng ta hiện rất thuận lợi đó, tâm trạng anh cũng đang rất tốt. Scorpio vươn tay vòng qua eo cô, kéo cô ép sát vào người anh đến nỗi cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh rồi nói lời đe dọa, khóe môi cũng không quên cong lên đầy bí hiểm càng tăng thêm tính chân thật của lời nói. Anh, đồ biến thái, Gemini cũng hết cách chỉ còn nước chiều theo lòng người, lẳng lặng vùi đầu vào hõm cổ của anh, từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ Scorpio khiến trong lòng anh nhộn nhạo nhưng cũng ráng kiềm chế, càng siết chặt vòng tay, dù tâm tình anh rất tốt, rất muốn hòa mình cùng cô nhưng sau mấy ngày ép mình luyện tập thì thân thể anh cần được nghỉ ngơi. Nói, đến đây làm gì, Scorpio bật cười rồi nghiêm mặt nói. Khẽ nhích đầu ra để có thể mặt đối mặt với người bên cạnh. Quan tâm, nhớ, Gemini lười biếng trả lời. Hết rồi, Scorpio nheo mắt dò xét. Cố gắng lên, em tin anh làm được, Gemini vùi mặt vào ngực anh. Và, Scorpio cố tình kéo dài. Sắp đến rồi, lúc kết thúc mọi chuyện. Hắn ta vừa chuyển lời qua gió hẹn gặp ở bãi đất trống trong khu rừng phái Bắc sau 2 ngày nữa, Gemini nói một lèo rồi lại im phăng phắc. Lúc này Scorpio mới cảm nhận được lòng ngực mình có cảm giác ương ướt, đến khi chắn chắc thì đôi vai cô lại đang run lên từng đợt, tiếng thút thít cũng theo đó mà vang lên. Không sao, không sao. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh. Scorpio vuốt đầu cô, siết chặt vòng tay. Thật chứ, kể cả sau này cũng không yêu ai khác. Gemini cố lấy lại hơi thở đều đặn nín khóc hỏi. Thật cho đến khi chết, Scorpio dù hơi khó hiểu với câu hỏi nhưng cũng trả lời một cách chắc chắn cho cô yên tâm. Ngoan nào, ngủ đi. Chúng ta cần sẵn sàng cho những thứ sắp diễn ra, Scorpio nói, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lại lần xuống bờ môi xinh, khẽ cắn rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu như thể đây là nụ hôn cuối vậy. Cuối cùng cũng tới lúc kết thúc rồi. Cô dâu của ta, trong hang động tối tăm, tiếng của Jin vang lên đầy trầm đục, một thanh âm quỷ dị khiến tất cả những yêu quái bên cạnh hắn cũng phải hoảng sợ kiêng dè mà cúi mình trước hắn. Bầu chướng khí cũng theo đó mà mạnh lên, dần bao trùm lấy toàn thành phố. Miu xin cáo lỗi với người vì dự là ra 2 chép vào thứ 3 và thứ 7 này cơ mà vì sắp Tết nên Miu phải giúp mẹ chuẩn bị nhiều thứ cho nên hôm nay mới ra được có 1 chép. Chép này cũng hơi ngắn nữa. Chấm, ỉu xìu, để bù đắp thì 2 chép tiếp theo sẽ ra vào thứ 2. Cũng có thể là thứ 4, và thứ 7 tuần sau nhen hi hi. Cũng sắp đi tới hồi kết rồi hi hi. Mọi người đã chuẩn bị gì cho Tết chưa nè? Khách chương.